Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi vô tình đưa mắt về phía cảnh Mạc Vũ, đúng lúc chạm phải ánh mắt của anh. Chưa kịp nắm bắt bất cứ tâm trạng nào trong đáy mắt anh cúi đầu xem quyển thực đơn. Cảnh Mạc Vũ giờ quyển thực đơn từ trang đầu đến trang cuối, lật lại từ trang cuối về trang đầu nhưng vẫn không gọi món. Nhân viên phục vụ nhẫn nại đứng bên cạnh, chẳng dám nói một lời. Tề Lâm mất kiên nhẫn, cướp quyển thực đơn từ tay anh. Xem lâu như vậy chẳng gọi món gì, có phải anh ăn cơm Tây quen rồi, cho nên quên mất mùi vị món ăn Trung Quốc? Thôi, để tôi gọi cho. Nói xong, Tề Lâm dở đến một trang, giơ quyển thực đơn hỏi tôi. Món này canh gà nấu măng tươi, rau cuộn phỉ thúy, không tồi đấy, chắc là hợp khẩu vị của em. Tôi ngồi thẳng người, cố tình nới rộng khoảng cách với Tề Lâm. Anh muốn gì thì cứ gọi đi, em đều thích hết mà. Những món anh gọi em đều thích ăn. Tề Lâm lặp lại câu nói của tôi, nhưng ý tứ khác hoàn toàn. Tôi cúi đầu uống trà không lên tiếng. Tề Lâm gọi một bàn toàn rau cho tôi. Cảnh Mạc Vũ nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười làm người khác điên đảo như ngày nào. 2 năm không gặp, khẩu vị của Tề thiếu nhạt đi không ít. Thì con người ai cũng thay đổi mà. Cảnh Mạc Vũ liếc tôi không nói thêm câu gì. Câu nói rượu gặp tri kỷ ngàn chén còn ít quả không sai. Những người đàn ông có tửu lượng không tồi lâu ngày gặp nhau uống rượu như nước lã, cạn hết ly này đến ly khác. Mấy chai rượu mạnh nhìn thấy đáy lúc nào không hay. Khói thuốc lá trong phòng VIP ngày càng nồng nặc, thêm vào đó là bộ váy bó sát, khiến tôi cảm thấy thở cũng khó khăn. Tôi viện cớ đi nhà vệ sinh chuồn ra ngoài cho thoáng. Tôi nhắm mắt tựa vào thành sofa ở khu vực nghỉ ngơi, không khí lạnh thấm vào da thịt tôi. Không chịu nổi cảm giác giá lạnh, tôi đứng dậy chuẩn bị về phòng ăn. Vừa quay người tôi bất ngờ nhìn thấy cảnh Mạc Vũ đứng sau lưng tôi. Tôi ngây người kinh ngạc, nhất thời quên mở miệng. Cảnh Mạc Vũ nhếch mép cất giọng chế giễu. Sao thế, không quen tôi? Không quen ư? Dù anh hóa thành tro bụi tôi cũng nhận ra. Cười khan hai tiếng, tôi tìm câu mở đầu cho tôi. Lâu rồi không gặp anh. Cảnh Mạc Vũ liếc tôi. Chúng ta mới gặp nhau sáng nay. Anh vẫn không thay đổi, lúc nào cũng có thể khiến tôi cứng họng. Chúc mừng anh đã giành được quyền khai thác núi đất đỏ. À đúng rồi, cần phải làm thủ tục sang tên. Anh tìm trợ lý Kim là được, ba đã ủy thác anh ta toàn quyền xử lý. Tôi biết rồi, chiều nay anh ta tìm tôi và giao hợp đồng chuyển nhượng. Vậy thì tốt rồi. Lại là một sự im lặng ngượng ngập. Cảnh Mạc Vũ không có ý rời đi, tôi cũng đứng nguyên một chỗ. Những lời muốn nói cứ tắc nghẹn nơi cổ họng. Tôi không biết nên mở miệng như thế nào. Cảnh Mạc Vũ dường như nhìn ra tâm tư của tôi. Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra đi. Không rõ có phải ảo giác hay không, giọng nói của anh có vẻ chờ mong. Bao giờ rảnh anh có thể về thăm ba không? 2 năm nay ba luôn nhớ anh. Nhắc đến ba tôi, ánh mắt anh trở nên u tối. Đợi khi nào có thời gian tôi sẽ về. Đương nhiên tôi nhận ra đây là câu trả lời lấy lệ. Tôi biết nói nhiều cũng vô ích. Cảnh Mạc Vũ vừa định mở miệng liền bị Tề Lâm cắt ngang. Ngô Ngô à, hai anh em đang nói chuyện gì đấy? Vậy anh không làm phiền nữa, hai người cứ tiếp tục đi. Tề Lâm, em hơi mệt, anh đưa em về được không? Bây giờ ư? Được thôi. Trên đường về nhà tôi hỏi Tề Lâm, tại sao anh không nói cho em biết tối nay có cảnh Mạc Vũ? Nói với em, liệu em có đi không? Sao vậy, em không tha thứ cho anh ta ư? Tôi lắc đầu. Có gì mà tha thứ với không tha thứ, em chưa bao giờ trách anh ấy. Tề Lâm, anh biết không, từ trái nghĩa với yêu không phải là hận mà là dửng dưng. Bởi còn hận có nghĩa vẫn còn yêu. Em mà cảnh Mạc Vũ đã là chuyện quá khứ, không còn tình yêu sao có thể nói là hận chứ. Tề Lâm liếc xéo tôi. Nếu như em không còn chút tình cảm với cậu ta, chỉ bằng em hãy nghĩ đến chuyện bao năm qua anh khổ sở giữ gìn, nhận lời lấy anh đi. Khổ sở giữ gìn ư? Mấy ngày trước em nhìn thấy anh và một mỹ nhân ôm nhau thắm thiết. Nếu đây chính là khổ sở giữ gìn, em nghĩ chắc anh chỉ mong khổ sở cả đời thôi. Ngô Ngô à, vẫn là em hiểu anh nhất đấy. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 4 của truyện Hôn Nhân Không Tình Yêu. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe nhiều câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc vui vẻ, hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.